Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chật vật huyết dực tông sư. Vương Ái, Hạ Hùng bọn người ngẩng đầu nhìn trời không trung cái này thần tích một màn. Chỉ cảm giác trong lòng một cỗ khí lạnh mạo đằng mà ra. Đây chính là tông sư a, xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Cha, đại sư có thể thắng a? Hạ Văn lo âu nhìn về phía không trung hỏi. Trời không trung cái này vô cùng kinh khủng khí tức, làm cho nàng trái tim mãnh liệt run run, rất khó bình tĩnh xuống tới. Ai, vô dụng, huyết dực tông sư trăm năm trước chính là phá cảnh, chỉ sợ đã tiếp cận tông sư nhị trọng thiên. Lữ Thiên Hán, không có thủ thắng khả năng. Hạ Hùng vốn định an ủi một chút Hạ Văn, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, lắc đầu như vậy nói. Hạ Văn cắn chặt môi không nói lời nào, bờ môi đều bị cắn phá, chảy xuống một tia máu tươi. Một bên khác, Vương Tĩnh Đình, Giang Thanh Thanh đồng dạng là vô cùng khẩn trương nhìn về phía không trung. Trái tim tựa như muốn từ miệng bên trong nhảy ra. Trong mắt của các nàng, tràn đầy cầu nguyện chi sắc, kỳ vọng Lữ Thiên có thể thủ thắng. Nhưng các nàng ở sâu trong nội tâm lại là minh bạch, cái này cơ bản không có khả năng. Vừa nghĩ, Giang Thanh Thanh trên mặt đã là có thanh lệ cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống. Đông, trời không trung, huyết ma cánh trống đỡ lấy thiên bi, dáng trống đỡ lấy không cho thiên bi tiếp tục rơi xuống xuống tới. Cùng Giang Thanh Thanh bọn người trong lòng thay Lữ Thiên lo lắng so sánh, hắn trong lòng thay đổi mình sầu lo. Người khác không biết, nhưng hắn biết mình đỉnh đầu cái này thiên bi đến tột cùng là đến cỡ nào biến thái. Đây quả thực tựa như là trời sập xuống tới đồng dạng, mang theo không thể chống cự lực lượng, muốn đem hắn sinh sinh đập vụn tại cái này không trung. Lóng lánh màu xanh thẳm quang trạch thiên bi lấy một cỗ khí thế một đi không trở lại rơi đập tại huyết ma cánh bên trên, đang lấy giữa bọn chúng đụng vào điểm làm trung tâm, từng đợt nguyên khí mây vòng hướng phía tứ phía bát phương tuôn ra, tựa như là sao sao đồng dạng, rung động lòng người. Thiên bi cùng huyết ma cánh ở giữa đối kháng, ở vào một loại cân bằng, dù ai cũng không cách nào chiến thắng ai. Hô, huyết dực tông sư hít vào một hơi thật dài, đáy mắt kia xóa kinh ngạc như là nước đặc tan ra. Huyết dực tông sư thầm nghĩ nói, tiểu xúc sinh này vì sao mạnh như vậy, lúc này mới vừa vào tông sư liền như thế, nếu để cho hắn lại trưởng thành một đoạn thời gian, vậy chẳng phải là muốn đem hắn đưa tay xóa bỏ. Nghĩ đến nơi này, huyết dực tông sư đáy lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi chi ý. Bực này yêu nghiệt nhân vật tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, nhất định phải hoàn toàn xóa đi. Người nghĩ đến giết thế nào ta a? Đang lúc huyết dực tông sư suy nghĩ thời điểm, một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ hắn bên cạnh thân truyền đến. Huyết dực tông sư nghe vậy thân thể lắc một cái, đáy lòng hàn ý như lẫm đông hàn phong gợi lên. Lữ Thiên nhất tịch áo trắng không phải bụi bặm, bay đến bên cạnh hắn, chính cười nhẹ nhìn xem hắn. Huyết dực tông sư lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Hắn cùng thiên bi đối kháng phía dưới, Lữ Thiên là vẫn có dư lực. Đưa ngươi xuống dưới, Lữ Thiên cười lạnh nói, đưa tay đột nhiên chụp về phía huyết dực tông sư. Huyết dực tông sư mở to hai mắt nhìn, vội vàng giơ lên song chảo chống cự Lữ Thiên công kích. Hắn cái này khẽ động, huyết ma cánh cùng thiên bi ở giữa cân bằng chính là bị đánh vỡ. To lớn thiên bi thẳng tiến không lùi đánh xuống mà xuống. Đông, tại thiên bi đột nhiên tiến lên phía dưới, huyết dực tông sư huyết ma cánh như là như lưu ly bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Kiên nặng nề thiên bi đột nhiên hướng phía hắn rơi xuống. Huyết dực tông sư trong mắt vẻ sợ hãi đột nhiên bạo tăng, vội vàng tế xuất thân bên trên từng kiện pháp khí đi ngăn cản thiên bi lực lượng. Ầm, một thanh lóe ra ô quang trường thương ầm vang sụp đổ, như là bị sóng biển đột kích hạt cát. Đông, một thanh huyết hồng sắc loan đao tại thiên bi phía dưới bẻ gãy, bị nghiền nát thành mảnh vụn, theo hàn phong thổi tan. Thiết chùy, ô kim thang, tam xoa kích các loại, Nhưng phàm là huyết dực tông sư đem ra được pháp khí tất cả đều một mạch tế ra ngoài. Cũng mặc kệ có vô dụng. Hắn dù sao cũng là Tề gia bảo tông chủ. Điểm ấy nội tình vẫn phải có. Đây đều là hắn tại tử vong trong sa mạc móc ra. Tại những pháp khí kia vỡ vụn trong thanh âm. Thiên bi uy thế thật là đạt được một chút ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn là đâm vào huyết dực tông sư trên thân. Đông. Chỉ thấy huyết dực tông sư tựa như kia bẻ gãy cánh chim bay. Từ không trung bên trong bay rớt ra ngoài vài dặm địa. Vạch ra một đạo thật dài hồng mang. Ầm, huyết dực tông sư đâm vào lúc trước xa thành so tài cắt vòng trên đỉnh. Cả người khảm vào đi vào. Xô ra một cái to lớn cái hố. Cắt vòng phong tại cái này mãnh liệt va chạm phía dưới lung la lung lay. Sau đó tại xa thành đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong ầm vang sụp đổ. Tòa này bao năm qua đến nay tổ chức xa thành so tài sơn phong tại lúc này triệt để trở thành lịch sử. Chỉ còn lại kia một đại đống. Không còn là sơn phong. Tê, xa thành đám người tại ngốc trệ sau một lát ngay sau đó phát ra liên tiếp hít vào thanh âm. Huyết dực tông sư, thế mà bị Lữ Thiên đánh bay. Trời ạ, đại sư hắn. Chấm ngoặc kép, Hạ Văn, Vương Tĩnh Đình, Giang Thanh Thanh ba người chấn kinh, vội vàng che miệng, khó có thể tin mà nhìn xem một màn kia. Tề gia bảo những cái kia nguyên đan cường giả cũng tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Từng cái đáy lòng phát lạnh, căn bản không dám động đậy mảy may. Bọn hắn tông chủ, cái kia trăm năm trước phá cảnh nhập tông sư nam nhân, lại là bị trẻ tuổi như vậy một thiếu niên đánh bay. Thiếu niên này, chỉ sợ còn chưa đủ 20 tuổi a. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Tuyệt Âm tông sư lăng lăng nhìn xem một màn này. Đây cũng là hắn không hề nghĩ tới một màn. Lữ Thiên tàn bạo trình độ, thực sự là vượt quá dự liệu của hắn. Lữ Thiên lăng không cất bước, tại mấy hơi thở vọt tới cát vòng trên đỉnh không. Đưa tay lần nữa hướng phía kia một đại đống oanh kích. Đại Nhật, Như Lai thần trưởng. Không có bất kỳ báo hiệu, một cái to lớn đại thủ ấn lóe ra óng ánh hỏa diễm trực tiếp là đánh vào trên mặt đất. Oanh một tiếng, đất rung núi chuyển, đá vụn bắn tung trời. Bốn phía bay múa, xa thành bên trong, rất nhiều người vội vàng xông ra. Muốn tới này quan chiến, bọn hắn muốn biết, huyết dực tông sư thật đã chết rồi à. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Bụi mù cuồn cuộn như nước thủy triều hướng phía tứ phía bát phương tản ra. Lộ ra khảm ở trong đó huyết dực tông sư. Chỉ thấy huyết dực tông sư chỗ ngực có huyết hồng sắc tinh giáp từng mảnh chóc ra xuống tới. Tựa như vảy cá quang hoa. Đây là một kiện phòng ngự tính pháp khí. Cũng chính bởi vì kiện pháp khí này, huyết dực tông sư nhặt về một cái mạng. Lúc này huyết dực tông sư dị thường chật vật. Phía sau huyết dực đã là bẻ gãy. Cốt nhục thoát ly, đỏ thắm sền sệt giọt máu tí tách đáp nhỏ xuống trên mặt đất. Huyết dực tông sư khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem không trung ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn Lữ Thiên. Trong lòng cảm giác khủng hoảng, bất lực, cái này thật sự là đáng sợ. Hắn căn bản không phải đối thủ. Hắn hiện tại, đã là trọng thương, căn bản không tiếp tục chống cự khí lực, mà trái lại Lữ Thiên thì là thần thái sáng láng. Chiến ý dâng cao, tựa hồ còn không có chiến đủ. Lữ Thiên quay đầu nhìn về Tuyệt Âm tông sư, mở miệng nói, hiện tại, tới phiên ngươi. Tuyệt Âm tông sư sắc mặt cứng đờ, cười xấu hổ cười, nói, giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, tự nhiên không cần thiết tử chiến. Đối với ngươi lúc trước đem ta vây ở thiên bi bên trong sự tình, ta không so đo, cứ tính như vậy. Nhưng phía sau còn có một ít chuyện muốn cùng đạo huynh thương lượng. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều giống như gặp quỷ nhìn xem Tuyệt Âm tông sư. Đây là, sợ, thỏa hiệp, Tề gia bảo nguyên đan cảnh cao thủ tất cả đều lửa giận hướng thiên địa trừng mắt Tuyệt Âm tông sư. Hận không thể đem Tuyệt Âm tông sư ăn sống nuốt tươi. Bọn hắn tông chủ cùng Lữ Thiên lần này đấu đá. Kết quả hắn lại nhận sợ rồi. Hừ. Cảm thụ được bọn hắn ánh mắt, Tuyệt Âm tông sư không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tông sư uy áp tràn ngập ra, áp bách lấy bọn hắn. hắn đối Lữ Thiên khách khí như vậy là bởi vì Lữ Thiên chính là tông sư. Thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Nhưng những người này dám đối với hắn bất mãn. Thật to gan. Ha ha. Lữ Thiên cười. Lắc đầu nói. Ta cần tiếp lấy chiến đấu. Ta còn không vừa lòng. Đúng thế. Lữ Thiên hiện tại chiến ý chính cao. Còn cần tiếp tục sinh tử đại chiến. Hắn còn có một loại cảm ngộ không có thi triển đi ra. Hắn muốn thử một chút mình cái kia cảm ngộ đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Tuyệt Âm tông sư sắc mặt cứng đờ. Hắn thật không muốn cùng Lữ Thiên chiến đấu. Hắn có thể cảm thụ ra. Lữ Thiên tất nhiên còn lại thủ đoạn. Các ngươi có thể liên thủ. Lữ Thiên chỉ khảm trên mặt đất huyết dực tông sư đạo. Tự tin bay lên. Như là Trích Tiên Lâm Trần. Vương Ái. Hạ Hùng bọn người vốn là bị Lữ Thiên cái này đáng sợ chiến lực hù dọa. Bây giờ nghe hắn càng là từng cái há to miệng. Không biết nói cái gì cho phải. Đây là có bao nhiêu tự tin. Muốn một người độc chiến hai vị tông sư. Lôi Hữu đi theo hậu phương cũng là triệt để bó tay rồi. Lữ Thiên khủng bố đồng dạng là ngoài dự liệu của hắn. Tuyệt Âm tông sư sắc mặt trở nên cực kỳ khó xử. Hắn đều như thế nhượng bộ. Kết quả Lữ Thiên còn không chịu nhượng bộ. Đây là nhất định phải buộc hắn xuất thủ. Người chớ có quá mức. Ta như xuất thủ. Ngươi hẳn phải chết. Tuyệt Âm tông sư âm thanh lạnh lùng nói. Tượng đất còn có 3 phần lửa. Huống chi là hắn vị này tông sư. Tông sư không thể nhục. Dù là cùng là tông sư cũng không thể. Lữ Thiên như thế hành vi. Tương đương với cùng không nhìn hắn tồn tại. Tùy ý gièm pha hắn. Lữ Thiên. Ngươi quá phách lối. Ngươi thật sự coi chính mình vô địch. Đứng tại Tuyệt Âm tông sư bên cạnh Tô Mạn khẽ kêu đạo. Cha mình bị như vậy nhục nhã. Nàng tự nhiên là muốn mở miệng. Cứ việc Lữ Thiên đem huyết dực tông sư đánh bại. Nhưng bọn hắn cũng không phải dễ khi dễ. Hai người liên thủ. Tuyệt đối đem Lữ Thiên đánh chết. Đông. Lữ Thiên trực tiếp là một bước phóng ra. Chấn động thiên địa. Mở miệng nói. Vậy liền đi thử một chút. Ầm ầm. Giữa thiên địa. Lôi vân lại xuất hiện. Nồng đậm lôi vân như lan lộn triều tịch. Đánh rớt hạ lít nhà lít nhít lôi đình. Siêu. Ngay tại Lữ Thiên cùng Tuyệt Âm tông sư. Tô Mạn rằng có thời điểm. Huyết dực tông sư từ dưới đất phóng lên tận trời. Cũng không quay đầu lại hướng phía Tề Gia Bảo tiến lên. Tại không trung vạch ra một đạo bắn thẳng đến ngàn dặm hồng mang. Ở đây sở hữu người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này càng dứt khoát. Đã là ngay cả lá gan đều bị đánh nát. Tông chủ. Tề Gia Bảo ở đây nguyên đan cảnh cao thủ hoảng sợ nói. Vội vàng đi theo nhà mình tông chủ xông lên trời. Muốn thoát đi nơi này. Muốn chạy trốn. Ta cho phép a. Lữ Thiên liếc qua Tuyệt Âm tông sư. Sau đó hóa thành một vệt kim quang hướng phía huyết dực tông sư truy sát xuống dưới. Chờ ta trở lại đánh với ngươi một trận. Đây là Lữ Thiên lưu cho Tuyệt Âm tông sư lời nói. Người ở chỗ này chẳng lẽ toàn thân run rẩy? Cái này quá dọa người. Lữ Thiên truy sát hướng một vị tông sư. Đồng thời để một vị khác tông sư chờ lấy hắn. Hoàn toàn không đem tông sư để ở trong mắt. Tông sư, như thế không đáng tiền. Xa thành đám người ở đây chiến về sau không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.